Chương 123, vì sao cùng nữ nhân kia cùng một chỗ? Chương 123, vì sao cùng nữ nhân kia cùng một chỗ? Họ Kỳ người có phải hay không hỏi xong ạ cụ ấy đối với mình bị hãm hại không có chút nào biết, mà Dư Dò Kỳ tự nhiên cũng sẽ không nói ra, nàng mỉm cười nhìn Dư Dò Kỳ nói rằng, a, tình huống căn bản đã giải, còn như những thứ khác, ta cũng có thể đại khái đoán được. Dư Dò Kỳ gãi gãi tóc của mình hồi đáp, ạ cụ ấy không phải là bị giết chết đồng thời sống lại sau, tìm được Tỏ Nổ Sĩ Kỳ, hy vọng hắn có thể bàn trợ chính mình đuổi theo giết vàng ải, còn như không tìm Dư Dò Kỳ nguyên nhân, giống như trước từng nói, nàng căn bản không dám rời đi cái thành phố này, sợ doa thừa dịp nàng không phải chạy trốn. Ạ cụ ấy tuy là thực lực yếu đi rất nhiều, nhưng có Tỏ Nổ Sĩ Kỳ trực tử ma nhãn hỗ trợ. Ở cộng thêm Tỏ Nổ Sĩ Kỳ tự thân lui ma chi huyết cùng với thân thể hắn bản năng nạ này ạ ám sát thuật, bọn họ vẫn có rất lớn hy vọng chiến thắng cái kia đệ thập tổ Nê Dô. Chắc. Thế nhưng người coi là không bằng tiền toán, vận mệnh ở chỗ này mở ra một thật to vui đùa, đệ thập tổ lực lượng bởi vì ám hát sáu vương quyền nguyên nhân, mạnh mẽ hơn rất nhiều, nếu là bị Tỏ Nổ Sĩ Kỳ giết trước khi chết ạ cụ ịch còn dễ nói. Thế nhưng đã hao hết lực lượng nàng cho dù có Tỏ Nổ Sĩ Kỳ hỗ trợ, cũng là bị đệ thập tổ đánh bại, đang ở hai người cũng bị vị kia dã thu nuốt chừng lúc, ba thiếu đinh người quản lý có ạ lìn rốt cục xuất hiện, đồng thời cứu bọn họ, mà căn cứ Tỏ Nổ Sĩ Kỳ miêu. Tả, ở trước đó, cung trùng xà sủ kỳ đã từng liều mạng đã cứu hắn. Ba người tương thấy bọn họ nói gì đó dâu dò kỳ đã không cần biết được, kết quả chính là ạ lìn cùng ạ cu ở trong thành phố này tẩy rửa gạo ổ. Đồng thời tìm kiếm Doa, mà Tỏ Nổ Sĩ Kỳ phải đi xem giấy lụa thành phố tìm chính mình tìm kiếm trợ giúp. Đem mạch suy nghĩ làm theo sau, Dài U Dò Kỳ cả người ung dung xuống tới, hắn tiếp nhận lời khi trước đề, tiếp tục nói ạ cụ ích ngươi tại sao muốn hỏi ta vấn đề này nếu như ngươi hỏi xong lời nói, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Ạ cụ ích biểu tình rất là chăm chú. Dài U Dò Kỳ chỉ là cho rằng ạ cụ ấy sợ chính mình hỏi xong sau sẽ không ở no ý truy hệ nở cu nở dê nàng, vì vậy nàng ở một thoại hoa thoại cùng mình nói chuyện thiếm. Xin mời ngồi ở trên ghế Dài U Dò Kỳ đối mặt với ạ cụ ấy, một tay làm một mời tư thế. Mà chỉ một lúc, ạ cụ ấy chính là đột nhiên nhào tới trước một cái, lập tức bắt được Dài U Dò Kỳ y hề phục, động tác đột nhiên này dọa Dài U Dò Kỳ giật mình, thiếu chút nữa thì bởi vì trọng tâm không vững từ trên ghế té xuống. Ngươi làm cái gì vậy à, ạ cụ ích vì sao tại sao muốn cùng nữ nhân kia cùng một chỗ đây? Công chúa điện hạ nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đó hận không thể đem Dư Dò Kỳ ăn sống nuốt tươi một dạng, hết lửa giận đột nhiên phát tác, ngay cả kia ửng đỏ đôi mắt, đều có một tia hóa thành hoàng kim vẻ lánh tĩnh ạ cụ ích ngươi đang nói cái gì nữ nhân kia? Dư Dò Kỳ bắt lại ạ cụ ích hai tay của, cuống quýt nói rằng, chỉ sợ vị này công chúa á đại nhân đột nhiên lại bạo tẩu, như vậy tòa nhà. Ước đoán sẽ bị tháo dỡ chính là ản trụ. Bờ dù nẹ gần từng chữ đem tên này đọc ra, phảng phất là có thù giết cha một dạng, màu trắng công chúa điện hạ mài kỳ bạ, hung hăng chớ chu cùng với chính mình tỷ tỷ. À, thì ra ngươi là nói ản trụ gã dĩ nhiên gọi thân mật như vậy xem ạ cụ ịch dường như lại muốn nhào lên, dài u dò kỳ vội vàng nói hảo hảo tốt cái kia đúng ản trụ, đúng ản trụ giống như là dỗ tiểu hài tử một dạng. Dài U Dò Kỳ cảm thấy vị này công chúa A Đại Nhân chỉ cần không phải ở trong chiến đấu, không phải ở phát lúc, quả thực giống như đứa bé giống nhau. A U Dò Kỳ ở ngăn lại công chúa điện hạ sau khi nổi điên, đầu óc nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ một chút sau hắn ôn nhu hỏi mà. A Cú Bích, ngươi nói nếu như hứa hẹn chuyện nào đó, có phải hay không sẽ tuân thủ tờ giờ U E ản sệt tỏ công chúa A dùng sức gật đầu biểu thị tán thành. A Cú Bích cái này nhân loại. Cũng là một cái tuyệt đối hết lòng tuân thủ cam kết người. Vậy thì đúng rồi, ta và lộ không phải, ta và ản trục đã từng hứa hẹn quá hôn ước, sở bằng vào chúng ta có thể là vợ chồng A Dư Dò Kỳ nói phân nửa nhanh chóng đổi giọng, cũng không để ý vị này công chúa A có nghe hay không không hiểu, tự mình giải thích. Phu thê chính là kết hôn, thê tử, trưởng phu Dư Dò Kỳ biết ạ cụ trong đầu tuyệt đối có những từ ngữ này giải thích, chỉ là nàng không còn cách nào minh bạch ý tứ mà thôi. Dài U Dò Kỳ nhanh chóng nói vài cái tương quan tử, vị này công chúa điện hạ đầu não nhưng là rất thông minh, nàng tuyệt đối có thể căn cứ liên quan tới lý giải hàm nghĩa trong đó. Kết hôn ạ cụ đột nhiên sắc mặt đỏ lên, không biết nghĩ tới điều gì. Không sai vợ chồng, chính là so với bằng hữu quan hệ càng mật thiết đi đây là đương nhiên ngô ạ cụ lập tức liền thất lạc lại đi, nàng thấp giọng thầm thì đó không phải là nói, nữ nhân kia cùng họ Kỳ quan hệ của ngươi, nếu so với ta và ngươi thân mật nhiều không? Vị này công chúa A đại nhân, lập tức liền thông minh qua đây. Cái kia ạ cụ ích ngươi vì sao đáng ghét như vậy ạn chúc đâu nàng có thể đúng ngươi tỉ tỉ chứ dấu dò Kỳ châm trước câu nói, cẩn thận hỏi. Nàng đem tóc của ta cướp đi ạ cụ ích gãi gãi chính mình đầu kia kim xa vậy tóc ngắn, không vui nói rằng. Đã từng ạ cụ ích cùng cờ dìm sần mùn giống nhau, chính là đến eo tóc dài, thế nhưng đầu kia mỹ lệ tóc, nhưng ở cùng ạn chúc trong chiến đấu, bị màu đen công chúa ai cho đoạt đi. Tựa như tranh tóc vậy, ở cái này trên thế giới. Phái nữ tóc có đặc thù ý nghĩa, khi bị đoạt đi lúc, là ở cũng sẽ không tự nhiên sinh trưởng. Đó là bởi vì ngươi truy sát nguyên nhân của nàng đi dấu dò Kỳ do dự một chút, còn là nói ra những lời này. Đó là của ta sứ mệnh A săn bắn rớt xuống tờ giờ UE ạn sệt tỏ cùng từ đồ, chính là ta còn sống ý nghĩa. Đây là này tờ giờ UE ạn sệt tỏ nhóm giao phó ngươi ý nghĩa chứ ạ cụ bích, ngươi sẽ không có chân chính thuộc về chính ngươi. Chỉ thuộc về ngươi một người sống tiếp mục tiêu sao những lời này hử năm đó cũng có người cùng ta nói rồi, thế nhưng hắn cuối cùng lại lừa ta. Giai U Dò Kỳ lập tức không biết muốn nói cái gì, hắn biết, ban đầu doa phải là dùng lời giống vậy, đi lừa gạt lấy công chúa tín nhiệm. Là mai táng cơ quan người sáng lập, doa tuyệt đối không thể nào là kẻ ngu si, tương phản hắn cũng là hết sức thông minh, đang cùng ạ củ tiếp xúc bên trong. Hắn cũng tự nhiên có thể biết tờ giờ UE ạn sệt tỏ công chúa nội tâm nhược điểm ở đâu, biết vị này công chúa A nàng khát vọng cái gì, ước mơ cái gì, mà hắn, chính là lợi dụng những thứ này, đem ạ củ ịt lừa gạt. Thống khổ sao mê man sao thân thể khó chịu cảm thấy khát nước sao công chúa điện hạ, ta chỗ này có thể làm cho ngươi giảm bớt hết thể đồ đạc, chỉ cần ngươi uống trên một ngụm dấu dò kỳ có thể dễ dàng nghĩ đến, ở cao y kia tờ giờ UE ạn sệt tỏ vương đỉnh trong hoa viên. Ả cả si dạ chi xà là như thế nào dường như kia vườn địa đàng cấm kỵ chi xà một dạng, đem thuần khiết như giấy trắng công chu A lừa dối. Ả cu hệt biểu tình rất là bi thương, trong đó lại xen lẫn phẫn nộ, giọng nói của nàng hết sức hạ nói tự từ đó về sau. Ta vẫn ở nghìn năm trong thành ngủ say, chỉ có doa sống lại lúc mới có thể thức tỉnh đuổi theo giết hắn, trừ đó ra, ta đã không biết mình còn có gì cần ý nghĩa. Làm sao có thể không có ý nghĩa dấu dò Kỳ đột nhiên đứng lên, dọa ạ cụ ịt giật mình, hai tay hắn bắt lại công chúa hai vai, trầm giọng nói cái gọi là nhân sinh ý nghĩa, đang muốn chính mình cố gắng truy tầm, loại đồ vật này, vốn cũng không phải là ngay từ đầu thì có nếu như chính ngươi không tìm được, vậy hãy theo ta tới đi, cái kia ý nghĩa, ta tới giúp ngươi tìm được ạ cụ ịt ngây ngốc nhìn dấu dò Kỳ, nói ngươi tới giúp ta tìm đến dĩ nhiên ta còn sẽ giúp ngươi giết chết dọa, đồng thời bảo. Vậy ngươi dù dò Kỳ giống như là lừa dối chưa thế sự thiếu nữ, thề thản thản nói. Thế nhưng ạ cụ ịt cũng là đột nhiên chu mỏ một cái, nàng cả người nằm ngửa ra, ngã lên giường, dường như đùa giỡn tỉ khí đại tiểu thư vậy nói rằng ngô kia ngươi lúc đó tại sao muốn cứu ản trục đây lúc đó cứu ản trục dù dò Kỳ ngẩn ngơ, Kỳ quái hỏi. Mà theo những lời này, dù dò Kỳ cũng là đột nhiên lâm vào quỷ dị trên thế giới.